Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 222, khi bạn cùng phòng nói mơ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bạn cùng phòng nói mơ, một mỗi phòng ký túc xá đều có một đứa hay nghiến răng, một đứa hay nói mơ, một đứa hay ngáy ngủ cùng với một đứa chuyên ngủ muộn và biết được hết những chuyện đấy. 2. Cả phòng trừ tôi ra đứa nào cũng có thói quen nói mơ, rồi bỗng có một đêm, chúng nó rủ nhau nói chuyện. 3. Có ai giống mình không? Thỉnh thoảng nghe được một lần bạn cùng phòng nói mơ, buồn cười lăn lộn, muốn kể ngay cho mấy đứa khác nhưng phát hiện bọn nó đã ngủ say hết rồi, đành nhịn, định bụng sáng mai kể cho bọn nó, kết quả là sáng hôm sau quên mất tiêu. 4. Bạn cùng phòng của mình nửa đêm nửa hôm ngồi dậy hét to, tao đã không ăn thịt người mấy trăm năm. Làm cả phòng sợ tè cả da quần. 5. Hồi tập quân sự, có một đứa nói mơ, bên phải quay. Sau đó là lăn từ giường xuống đất. 6. Tôi cản cô B, cậu cản McGrady. 7. Mình vừa xuống giường định đi vệ sinh, nó tự nhiên nói, mày đứng yên đó. Mình đứng im tại chỗ 5 phút. 8. Hôm đó tôi ngủ muộn, nghe thấy đứa cùng phòng mở miệng nói, đầu của tao đâu rồi, có đứa nào thấy đầu của tao đâu không? Giọng còn có vẻ rất chi là lo lắng nữa chứ. Mấy bạn hãy thử nghĩ cảm xúc của mình lúc ấy đi. 9. Đứa bạn cùng phòng hồi cấp 3 của mình không chỉ nói mơ lại còn mộng du, đêm hôm ngồi dậy vuốt đầu mình rồi nói, chín rồi. 10. Đừng chôn con chưa chết mà, mẹ con không muốn bị chôn đâu. Cả phòng sợ run, cả lũ ôm nhau thức cả đêm. 11. Bạn cùng phòng đang ngủ say, đợt một lát nha, mình sẽ hát một bài cho mấy cậu nghe. 2 phút sau, cả phòng, mày hát thật đấy à? 12. Tiền sắp hết rồi, bọn mình đem XX, tên một đứa trong phòng. Đi bán đi. 13. Thằng giường dưới đối diện giường mình tối nào nói mơ cũng gọi tên thằng giường trên nó, giọng còn kiểu vô cùng gấp gáp, thằng giường trên sợ đến mức tối nào trước khi đi ngủ cũng phải quấn chặt chăn mới dám ngủ. 14. Bạn cùng phòng hồi cấp 3 mộng du chùm chăn đứng ngoài hành lang phòng ngủ nửa tiếng đồng hồ. Cuối cùng lạnh quá mà tỉnh, gõ cửa bảo mấy đứa trong phòng mở cửa để vào ngủ tiếp. Ngủ rồi còn nói một câu, bên ngoài đông người ghê. À, lúc ấy 3 giờ sáng, không một bóng người. 15. Có đứa bạn mình ngủ sớm trong khi cả phòng chưa ai ngủ, mọi người đang yên lặng ngồi học thì nghe thấy tiếng nó nói mơ, tớ là một con gà mái, xxxyyyzzz. Tên mấy đứa trong lớp, đều là trứng do tớ đẻ ra, cả ký túc xá tung sách cười bò ra cả đất. 16. Trời ơi, mình học chuyên ngữ, cả phòng mỗi đứa học một ngoại ngữ, đêm đến có mấy đứa nói mơ, toàn nói bằng ngoại ngữ bọn nó đang học. 17. Bạn cùng phòng của tôi nói mơ, tôi hỏi khẽ một câu, mày đang nói mơ à? Bạn cùng phòng trả lời, đúng rồi, đang nói đây. 18. Nửa đêm nửa hô, nó tự dưng gọi tên mình hỏi nó, làm sao? Nó bảo ra ngoài với nó, mình mặc áo khoác giục nó đi nhanh rồi về, kết quả là phát hiện hóa ra nó vừa nói mơ. 19. Giường trên, tao muốn ăn chuối. Giường dưới, tao để trong tủ quần áo đấy, tự đi mà lấy. Giường trên, không thấy đâu cả. Giường dưới, mày đã tìm đâu? Mình là hàng xóm của đứa giường dưới, xuống giường định đi lấy thay, tìm cả nửa buổi làm gì thấy quả chuối nào, quay lại hỏi giường dưới, chuối đâu, mới phát hiện cả hai đứa nó đều đang ngủ. Thật đáng sợ. 20, chưa là gì so với thằng bạn mình, nó còn vừa ngủ vừa biểu diễn được nguyên bài beatbox cơ mà. 21, một đêm hết học thuộc từ mới, lại đến đọc nguyên cả bài khóa tiếng Anh buổi sáng cô vừa giảng trên lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao nó đi ngủ rồi mà vẫn còn chăm như thế cơ chứ? Cách chương.